Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn Dục Ninh đưa lưng về phía hai người. Tất cả những gì họ nói với nhau, từng câu từng chữ cô ta nghe được rất rõ ràng. Nắm tay nhỏ siết chặt lại, khiến đầu ngón tay bấm vào da thịt. Bên đó âm trầm vắng vẻ như vậy, nếu cô Vạn tiếp tục ở đó làm sao khỏi bệnh được? Hứa Tỉnh Thâm khẽ nói. E rằng chỉ có mình cô biết, khi nói ra những lời này thì có bao nhiêu giả dối bên trong. Khu nhà tròi đó không khác gì nhà giam, nói cách khác, không riêng gì Vạn Dục Ninh, bất kỳ ai đặt chân vào chỗ đó thì nhất cử nhất động luôn có người theo dõi. Anh sẽ sắp xếp người canh giữ ở cửa. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bóng lưng của Vạn Dục Ninh. Nếu vậy giữa hai nơi cũng có gì khác nhau đâu, anh chỉ cần dặn dò bảo vệ canh chừng ở cổng chính là được, cứ để cô ấy tự ý đi lại trong Cửu Long Thương. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thẳng vào mắt Tưởng Viễn Chu, anh lại càng muốn nhìn cho kỹ. Trong đáy mắt cô đang cất giấu điều gì? Có phải cô đã quá mức thiện lương rồi hay không? Cô lập tức cúi đầu. Nhưng mà anh nói cũng đúng, bệnh của cô Vạn có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cho người theo sát cô ấy cũng tốt. Đừng, đừng, tôi không muốn. Vạn Tục Ninh nghe vậy vội vàng xua tay. Tôi muốn được tự do, tôi muốn chơi bóng nữa, đừng nhốt tôi. Hứa Tỉnh Thâm vỗ nhẹ lên tay Tưởng Viễn Chu. Em đi xuống trước. Được. Hứa Tỉnh Thâm thay quần áo xong đi xuống phòng ăn, trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng. Người giúp việc nhìn về phía cửa thang lầu. Cô Hứa, tôi thấy bệnh của cô Vạn ngày càng nghiêm trọng, cô phải cẩn thận. Tôi cẩn thận cái gì? Tôi chỉ sợ cô ấy phát bệnh rồi làm cô bị thương. Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ, không nói gì. Buổi tối, Hứa Tỉnh Thâm trở lại Cửu Long Thương, không thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu đâu. Cô tắm rửa xong xuống lầu, đã thấy Vạn Dục Ninh đang ngồi trên ghế sofa. Trong tay cô ta ôm cái gối, vùi đầu lên đó. Hứa Tỉnh Thâm đi tới. Cô Vạn, sao vậy? Vạn Dục Ninh dường như không nghe thấy tiếng cô gọi, không nói lời nào. Hứa Tỉnh Thâm ngồi vào chỗ đối diện cô ta, bật tivi lên. Bên trong đúng lúc đang phát lại chương trình của cô. Hứa Tỉnh Thâm ngửi thấy mùi thức ăn, người giúp việc đon đả đi tới. Cô Hứa, cô không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa. Hứa Tỉnh Thâm khẽ mỉm cười, nói câu cảm ơn. Những lời này rơi vào tai Vạn Dục Ninh khiến cô ta cảm thấy vô cùng đau nhức. Hứa Tỉnh Thâm kia một bước lên mây, từ nay về sau tiền đồ vô cùng sáng lạng. Mà Vạn Dục Ninh cô thì sao, chỉ có thể vùng vẫy trong vũng bùn, vĩnh viễn sống cuộc sống của một người điên. Tưởng tiên sinh đâu rồi, có nói khi nào sẽ về không? Lúc xế chiều Tưởng tiên sinh có gọi, nhưng chỉ dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho cô, bảo chúng tôi nhất định phải là món cá mà cô thích nhất. Hứa Tỉnh Thâm có chút giật mình. Không cần làm phiền mọi người như vậy, thật sự tôi không kén ăn. Cô đừng ngại, vốn dĩ vị đầu bếp kia được mời về cũng là vì cô mà. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, tắt tivi đứng dậy. Khi nào Tưởng tiên sinh về thì gọi tôi xuống cùng ăn cơm, tôi lên lầu ngủ một lát. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm đi tới phòng ngủ chính, tiện tay đặt điện thoại xuống bên cạnh. Cô nằm dài trên giường, cũng lười biếng thay quần áo. Thầm nghĩ không lâu nữa Tưởng Viễn Chu sẽ trở về rồi. Cô có chút mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Lúc Vạn Dục Ninh lên lầu, người giúp việc cũng không để ý. Cô ta từng bước đi lên cầu thang, nhưng không đi thẳng lên lầu 3. Cánh cửa phòng ngủ chính đã đóng. Vạn Dục Ninh đi tới trước cửa, đặt tay lên chốt cửa, khẽ xoay một cái. Cánh cửa liền mở toang. Bên trong yên tĩnh không một tiếng động, Vạn Dục Ninh dẫm lên thảm từ từ tiến vào, cố gắng đè nén tiếng bước chân ngày càng thêm nhẹ. Cô ta nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm đang nằm trên chiếc giường lớn. Vạn Dục Ninh bước nhanh tới bên giường, chậm rãi cúi người xuống. Ánh mắt cô ta tràn đầy thù hận, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Hứa Tỉnh Thâm dựa vào cái gì mà nằm ngủ ở đây chứ, còn muốn ôm mộng đẹp nữa sao? Nếu trên đời này không có Hứa Tỉnh Thâm thì tất cả những thứ này đều thuộc về Vạn Dục Ninh cô. Vạn Dục Ninh cắn chặt răng, chậm rãi đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bắt lấy cái cổ mảnh khảnh của Hứa Tỉnh Thâm. Tính cảnh giác của Hứa Tỉnh Thâm trước giờ rất cao, cô giật mình tỉnh dậy ngay. Cảm giác lạnh lẽo bên cần cổ truyền tới, khiến Hứa Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh không chớp mắt. Cô Vạn, hóa ra cô không điên. Vạn Dục Ninh không trả lời, siết nhẹ các ngón tay lại. Hứa Tỉnh Thâm mím môi nhưng cũng không có ý muốn phản kháng. Cô ta càng dùng sức nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. dựa theo sức lực một mình cô ta thì không có khả năng bóp chết Hứa Tỉnh Thâm ngay tại đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net